Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó, Hứa Tình Tâm ngẩng đầu lên, vùi mặt vào lồng ngực của anh để cắn nút áo sơ mi. Tưởng Viễn Chu khẽ đẩy bả vai của cô ra. Hứa Tình Tâm, đau đau. Hứa Tình Tâm kêu lên thảm thiết. Tưởng Viễn Chu tỉnh táo nhìn kỹ lại, lúc này mới để ý thấy trên bả vai của cô có một mảng bầm tím, là dấu vết bị người ta đá trúng ở trong phòng đây mà. Được rồi, đừng quậy nữa, không uống thuốc giải rượu cũng được, để anh đi rót cho em ly nước ấm. Anh còn chưa kịp đứng dậy, một cái đầu liền vùi vào trước ngực anh. Cô há miệng ra, răng nhỏ cắn trúng cái nút áo thứ ba của anh một cách chính xác. Trên chiếc áo sơ mi của Tưởng Viễn Chu, mỗi một phụ kiện đều được làm bằng tay một cách tỉ mỉ hoàn hảo nhất. Hứa Tình Tâm có chút bực bội, hàm răng cứ nghiến tới nghiến lui, lại dùng sức thêm một chút nữa. Quả nhiên, liền cắn rơi được chiếc nút áo kia. Cô tiến tới gần, vẫn còn muốn xử lý nốt những hạt nút còn lại. Ánh mắt của cô xuyên qua lớp vải đang rộng mở. Thấy bên trong có một cái nút áo màu hồng nhạt đang phập phồng lên xuống theo hô hấp của anh. Hạt nút này hình như màu sắc không giống với cái ban nãy. Hứa Tình Tâm tiến tới gần hơn nữa, nhưng nó lại bị che lấp ở bên trong, nhìn không rõ lắm. Cô giơ hai tay lên, túm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Tưởng Viễn Chu, đột nhiên dùng sức xé toạc ra một phát. Trong nháy mắt, nguyên một hàng nút áo từ trên xuống dưới đều bị bung ra hết sạch, một mảng lồng ngực rộng rãi màu lúa mạch lộ ra ngoài. Thì ra hạt nút màu hồng này có đến hai cái, một trái một phải. Hứa Tình Tâm há miệng nhỏ nhắn, vươn tới. Cả người Tưởng Viễn Chu lập tức trở nên căng thẳng, tựa như có dòng điện đang chảy khắp nơi trong cơ thể. Tay phải của anh vô lấy cằm của Hứa Tình Tâm, giữ chặt gò má không để cho cô dùng sức. Đây không phải là nút áo, nếu em dám cắn nó, anh sẽ không khách sáo với em đâu. Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Tình Tâm chu ra, giơ tay lên đập đập vào anh. Buông ra, tôi muốn nôn. Tưởng Viễn Chu buông lỏng tay ra, cởi quần áo ở trên người rồi đứng dậy. Anh mới vừa đi được hai bước, suy nghĩ một chút rồi quay lại trở lại bên mép giường, mang Hứa Tình Tâm đi vào toilet tắm rửa. Tắm xong lại đặt cô nằm lại xuống giường. Hứa Tình Tâm đã yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là vẫn còn cảm thấy khó chịu, cứ lăn qua lăn lại ở trên giường. Tưởng Viễn Chu bị cô phá đến mức cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất. Anh khoác áo choàng tắm vào người rồi bước ra ngoài ban công. Lão Bạch nhanh chóng gọi điện thoại tới đây. Alo, Tưởng tiên sinh, tôi đã thu xếp cho Hứa Minh Xuyên nhập viện rồi. Bị thương ngoài da cộng thêm gãy xương, chịu khó tính dưỡng là có thể khỏe lại. Ừ, biết rồi. Tưởng Viễn Chu suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Bên Vạn Dục Ninh thế nào? Vạn tiểu thư đang ở bệnh viện Nhân Hải, bây giờ có cần tôi ghé qua đó một chuyến hay không? Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu hơi tối xuống trong bóng đêm. Không cần, Phương Thành và người của nhà họ Vạn đều đang ở trong bệnh viện, cũng không cần chúng ta phải có mặt đâu. Vâng. Tới đây là kết thúc phần 8 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ Vị Hy và ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.